Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Độc chết xong việc, Ngọc Nhi mặt mũi bầm dập đầy người ứ thanh nằm ở giường tháp thượng. Vẫn như cũ hôn trầm bất tỉnh, Lâm Lâm ngón tay thấm đẫm thuốc mỡ, khinh thủ khinh cước ở những kia ứ thanh thượng nhất nhất vẽ loạn. Mà tây xương phòng ngoài phòng, cũng chính là độc phòng sân lý lại có không ít người. Hoa Nhu Đồng kia bốn đệ tử, phân biệt quỳ gối sân chính giữa. Bọn họ năm người phía sau đứng ra chủ cùng đường Cửu Nhi. Hai người đều sắc mặt thập phần khó coi. Ở năm người trước mặt, Tắc ngồi mỗ mỗ, Hồng cô đang ở mỗ mỗ bên tai nhỏ giọng hội báo cái gì. Người đem vừa rồi nói lặp lại một lần, nhưng đại gia đều nghe được rõ ràng chút. Hồng cô vừa đứng thẳng thân mình. Mỗ mỗ liền mở miệng. Hồng cô sửng sốt một chút, lập tức xoay người nói, Ngọc Nhi toàn thân nhiều chỗ ư thanh, sưng, có hai nơi rất nhỏ cốt liệt, nhưng cũng không tánh mạng chi ngại. Về phần một cái khác, não cốt vỡ vụn, bị mất mạng vô cứu, Hoa Nhu nghe vậy chau mày. Lúc này Đường Lôi về phía trước một bước, còn tuổi nhỏ xuống tay như thế ngoan lệ, thật sự đáng sợ, môn chủ, còn thỉnh ngài nghiêm khắc xử trí, xử trí. Đường Cửu Nhi cũng tiến lên một bước, gia chủ tưởng môn chủ xử trí ai? Hoa Nhu, vẫn là cái kia nằm ở bên trong bất tỉnh nhân sự Ngọc Nhi. Các nàng đem nhân đánh chết, chẳng lẽ không nên xử trí? Là đệ tử của ngươi vây ẩu trước đây? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đánh nhau này không phải thường có chuyện sao? Bọn họ thật là động thủ, có sai, ta sẽ khiển trách bọn họ. Khả hai cái cô nương trừ bỏ trên người có chút ư thanh. Cũng không đoạn cánh tay gãy chân không phải. Ngược lại là các nàng ra tay như thế ác độc, đem nhân đánh chết, không khỏi tàn nhẫn. Ta độc phòng nhân luôn luôn đều tàn nhẫn. Đường Cửu Nhi nói xong nhưng lại hướng tới Đường Lôi đi rồi hai bước. Đứng lại hắn trước mặt nhìn chằm chằm Đường Lôi mắt, dám chạm vào ta độc phòng nhân. Phải có từ chuẩn bị, Đường Lôi nhất thời nghẹn lời. Mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía mỗ mỗ, môn chủ, bảo ta vô dụng. Mỗ mỗ nói xong đứng lên, chuyện này, không có gì hay xử trí, nàng đi đến Hoa Nhu cùng kia bốn người trung gian. Xem Đường Lôi nói, ngươi nhân tìm sự, chính là bị đánh chết kia cũng là xứng đáng. Nói xong nàng lại nhìn về phía Đường Cửu Nhi, chạy nhanh giáo Hoa Nhu độc công đi, về sau còn dám có người tìm đến nàng phiền toái. Cũng không cần còn muốn ta đến xử trí, trực tiếp độc chết xong việc. Mỗ mỗ trong lời nói nhường Đường Lôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mà mỗ mỗ tắc nâng lên thủ, Hồng cô lập tức tiến lên nâng mỗ mỗ bước về trước bước. Mỗ mỗ tắc vừa đi vừa ngôn, Hồng cô, một lát trở về gọi người lấy tốt nhất kim sang dược đưa đi lại. Cái kia kêu Ngọc Nhi, tốt là mần đi, Đường Cửu Nhi trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Nhưng nàng lập tức cao giọng nói, tạ môn chủ yêu ái, mộ mộ cứ như vậy đi rồi. Chẳng những không xử trí ai, ngược lại con quy định sẵn tính, biến thành Đường Lôi cũng đợi không đi xuống, chạy nhanh tiếp đón này ra nghiệp phòng đệ tử cũng muốn đi. Chậm đã, Đường Cửu Nhi uống âm nhường Đường Lôi ót nhi thượng gân xanh bạo khởi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đường Cửu Nhi liếc nhìn hắn một cái. Vung tay một cái bình sứ đã đánh mất đi qua. Đường Lôi tiếp được sửng sốt, cầm cho bọn hắn ăn đi, bằng không ngươi ra nghiệp phòng sẽ không là chết một cái. Mà là thiếu năm mà ni, Đường Cửu Nhi trong lời nói nhường Đường Lôi cùng kia bốn đệ tử khuôn mặt. Kinh hãi lại xấu hổ, Hoa Nhu, tiễn khách, Lạc Hoa Nhu đứng dậy nhìn về phía Đường Lôi, gia chủ thỉnh, khắc chế thanh âm, khắc chế hai mắt. Hận ý tức giận tuy rằng rõ ràng, nhưng Hoa Nhu cũng không có nhường chính mình có chút mạo phạm. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nàng đón Đường Lôi thân thể phá lệ thẳng tắp. Hừ, Đường Lôi vẫn chưa nói lời cảm tạ, mà là phất tay áo dẫn người rời đi. Hoa Nhu cất bước theo ở phía sau, tự mình đưa tiễn, đều điên rồi sao, cư nhiên như vậy không cho ra nghiệp phòng mặt mũi. Đông trong xương phòng, cả người bọt nước hai người không có cách nào khác mặc quần áo xuất môn. tự nhiên lui ở trong phòng nội nghe xem bên ngoài động tĩnh. Mắt thấy gia chủ thở phì phì đi rồi, Tử Họa nhịn không được trong miệng nam ngữ, ngươi ngốc à, Tử Kỳ trắng Tử Họa liếc mắt một cái, đều như vậy đánh độc phòng mặt, khi dễ đến môn lên đây, còn không hưng nhân ra phát huy à, nhưng là chọc ra nghiệp phòng, về sau ngày sợ là sẽ khó chịu đi, đó là khẳng định, bất quá, lần này cũng hoán ra nghiệp phòng này đó đệ tử không nên thân. Cư nhiên bị sư phụ bắt hiện hành, cũng coi như bọn họ không hay ho, bọn họ không hay ho không ngã mốc. Ta không quan tâm ni Tử Họa bĩu môi, chính là đáng tiếc, kia nha đầu chết tiệt kia không có chuyện gì. Hơn nữa cái kia Ngọc Nhi đều đóng 3 năm, thế nào vẫn là như vậy ngoan tính tình. Tử Kỳ nghe vậy nhíu mày, một cái hoa nhu đều còn không thu thập sạch sẽ, lại tới nữa một cái hung thần ác sát. Ai, Tử Kỳ chính thở dài, tặng người rời đi hoa nhu đi vòng vèo trở về, tất nhiên là đi chủ sảnh hướng Đường Cửu Nhi tỏ vẻ cảm kích. Đa tạ sư phụ duy hộ đệ tử quỳ xuống, hoa nhu không có do dự, lúc này quỳ xuống, ta không phải che chở ngươi, ta chính là không nghĩ độc phòng bị nhân dẫm nát dưới chân. Đường Cửu Nhi nói xong đi đến hoa nhu trước mặt, nói. Ngươi vì sao sẽ đi cửa sau như vậy hẻo lánh chỗ? Hoa nhu do dự một chút, ta thu được một tờ giấy. Bọn họ giả mạo mộ đại ca gạt ta đi nơi đó, Đường Cửu Nhi nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép hướng tới hoa nhu trên đầu liền gõ một chút, ngươi ở độc phòng cũng đợi lâu như vậy, ăn nhiều lần như vậy mệt, cư nhiên đến bây giờ cũng không dài đầu óc, đi ra ngoài, ở trong viện quý. Khi nào thì suy nghĩ cẩn thận chính mình có bao nhiêu xuẩn. Tái khởi đến, là, sư phụ, hoa nhu xấu hổ đứng dậy hướng ra phía ngoài thối lui. Ngay tại nàng bước ra sảnh môn khi, Đường Cửu Nhi thanh âm từ sau đuổi theo đi lại, mỗi ngày hướng rừng trúc bên kia chạy, một chút tiến bộ đều không có, ngươi không làm thất vọng chính ngươi sao? Hoa nhu nghe vậy kinh ngạc quay đầu, nhìn đến chỉ có Đường Cửu Nhi bóng lưng. Trên mặt của nàng hiện lên xấu hổ sắc, mặt sau cúi đầu đi ra ngoài, quỳ gối trong viện, gia nghiệp phòng chủ trong phòng, Đường Lôi vẻ mặt tối tăm xem quỳ trên mặt đất run run 4 gã đệ tử. Đường Thi Kỳ giờ phút này chính không hờn giận ở bên gian dạy. Các ngươi một đám trong ngày thường không đều cảm thấy chính mình đỉnh năng lực sao? Như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không xong, còn thua tiền một cái. Các ngươi thật giỏi, sư phụ, chúng ta sai lầm rồi, cầu ngài tha thứ chúng ta lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Đúng vậy sư phụ, cầu ngài cho chúng ta một con đường sống đi, chúng ta về sau nhất định gấp bội cẩn thận làm việc, Đường Cửu Nhi trong lời nói. Bọn họ nghe được rõ ràng, sinh hy vọng ngay tại sư phụ trong tay, mà bọn họ liên trong cơ thể độc là cái gì, bao lâu hội phát tác đều không biết. Này làm cho bọn họ quá cực kỳ sợ hãi. Đường Lôi nhìn chằm chằm kia 4 người liên tiếp cầu xin bộ dáng. Chung quy là đem bình sứ quăng cho bọn họ. Lan, 4 gã đệ tử lập tức té lui đi ra ngoài. Cư nhiên vì một cái nho nhỏ độc phòng đem ra nghiệp phòng chèn ép thành như vậy. Đường Thi Kỳ. Mắt không hề rõ ràng đi đến trượng phu bên người. Thấp giọng hỏi nói, nàng có phải hay không lão hồ đồ? Đường Lôi nhìn Đường Thi Kỳ liếc mắt một cái, nàng không phải lão hồ đồ, nàng bất quá là vừa vặn bắt lấy cơ hội xung chúng ta xí. Phải không, ta thế nào cảm thấy nàng đem độc phòng nhìn xem rất nặng đâu. Độc phòng từ trước đều là đường môn nặng, chính là năm mới độc phòng hỏng mất, chỉ còn Đường Cửu Nhi một cái, có thế này đến hôm nay chi mạt, như vậy, người đi cấp độc phòng kia 2 người để cái tỉnh nhi. Hay là này kêu hoa nhu thực có cái gì chỗ đặc biệt vào môn chủ mắt ta đã biết, Đường Thi Kỳ lên. Tiếng trả lời sẽ đi ra ngoài. Lúc này Đường Lôi lại nói, kia 4 người tìm cơ hội xử trí thôi, Đường Thi Kỳ nghe vậy kinh ngạc quay đầu. Bất lưu sao, gia nghiệp phòng không cần thiết phế vật OCV by Lovedio. Hết chương.